Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5319, dẫn bạo, chương 5323, dẫn bạo, rơi vào đường cùng, Chu Hoành Vũ đành phải cố nén đau lòng, dẫn nổ một cái phúc xạ phi kiếm, cái kia một vụ nổ phía dưới, trong nháy mắt liền miểu sát cái kia bát giai thần thú. Một cái phi kiếm, miểu sát một cái bát giai thần thú. Cái này nhìn qua bắt đầu, tựa hồ là có lời. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ lại vô cùng đau lòng. Phúc xạ phi kiếm, là từ siêu cấp hỗn độn tiền qua ngưng tụ ra kỳ lạ kim loại. Toàn bộ hỗn độn chi hải bên trong, chỉ có cái kia một chỗ hỗn độn tiền qua, sản xuất loại kim loại này. Tuy nhiên, không nói là dùng một điểm ít một chút. Cái kia siêu cấp hỗn độn tuyền qua, tuy nhiên còn lại không ngừng ngưng tụ ra loại này kỳ lạ kim loại. Nhưng là ngưng tụ tốc độ, lại phi thường chậm chạp. Mỗi tháng ngưng tụ bức xạ kim loại, cũng chỉ đầy đủ luyện chế một thanh phi kiếm. Bởi vậy, cái này bức xạ kim loại, tuy nhiên nhìn như vô hạn, nhưng nếu như đem thời gian, hiển hiện trong tương lai thời gian nhất định bên trong, loại này bức xạ kim loại tổng lượng lại là cố định, săn giết một tôn bát giai thần thú về sau. Chu Hoành Vũ thu hoạch lượng lớn tinh nguyên. Bát giai thần thú có thể cung cấp 1000 vạn năm pháp lực. Mà lại, bát giai thần thú tinh huyết có thể sản xuất ra cấp trung huyết tử. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không uống cấp trung huyết tử. Nhưng là, cái kia 3000 huyền thiên kiếm tôn lại muốn tiêu hao đại lượng cấp trung huyết tử. Đến nhanh chóng tăng lên cảnh giới cùng thực lực. Chu Hoành Vũ linh kiếm chiến thể, hưởng dụng cấp cao huyết tử. 3000 huyền thiên kiếm tôn, hưởng dụng cấp trung huyết tử. 30 triệu ma linh kiếm sĩ, hưởng dụng ngăn cản huyết tử. Lục giai trở lên hung thú tinh huyết, đều là Chu Hoành Vũ cần. Nhất là lục giai hung thú cùng cấp 7 hung thú tinh huyết. Sản xuất ra cấp thấp huyết tử, càng là nhu cầu to lớn. Mặc dù nói, ma linh kiếm sĩ chỉ có ong mật lớn nhỏ, thế nhưng là, không ngăn nổi số lượng thực sự quá nhiều. Chừng dòng dã 30 triệu chỉ a, cấp thấp huyết tử số lượng coi như lại nhiều, cũng căn bản không đủ uống. Cái kia 30 triệu ma linh kiếm sĩ, thì cũng thôi đi, thực lực tăng lên chậm một chút, cũng không có gì. Thế nhưng là cái kia 3000 huyền thiên kiếm tôn, cũng tuyệt đối trì hoãn không được. 3000 huyền thiên kiếm tôn đã dùng cửu phẩm thánh long khí đem tự thân chủ tu thiên đạo tẩy đã luyện thành đại đạo, chỉ cần tích lũy đầy đủ pháp lực, liền có thể đem bọn hắn sở tu đại đạo hợp nhập huyền thiên thế giới bên trong. Một khi 3000 đại đạo toàn bộ dung nhập huyền thiên thế giới, như vậy Chu Hoành Vũ liền đem nhảy lên ở giữa, từ thiên đạo thánh nhân tấn thăng làm đại đạo thánh nhân. Một khi thật sự có một ngày như vậy, Chu Hoành Vũ thực lực liền đủ để cùng đại đạo sánh vai. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ bản thân cũng không cần cấp trung huyết tử, nhưng lại như cũ cắn răng tiêu hao phúc xạ phi kiếm chém giết bát giai thần thú. Vì cái gì? Cũng là nhanh chóng tăng lên 3000 huyền thiên kiếm tôn thực lực. Không nói đến hỗn độn kính giống cùng 3000 phi kiếm, như thế nào một đường săn giết, cũng không đề cập tới 300 tỷ ma linh công tượng, như thế nào đêm ngày tiếp tục luyện chế hàng tỷ phi kiếm. Một bên khác, Triệu Dĩnh triệu tập hơn 300 tên tỷ muội, bắt đầu toàn lực luyện chế sản xuất thiết bị. Tất cả sản xuất thiết bị đều gặp sớm tại tấn lôi chiến hạm phía trên. Chỗ lấy lựa chọn kiến tạo ở chỗ này, cũng đúng là bất đắc dĩ. Dù sao, chiến tranh pháo đài phía trên, tấc đất tấc vàng, muốn ở nơi đó kiến tạo một tòa khổng lồ công xưởng, vậy cơ hồ là không thể nào, căn bản không lấy được lớn như vậy khối thứ ra. Mà lại, truyền tống trận vốn là kiến tạo tại vạn ma đại trận phía trên. Phía trước trả lại vật tư, đều chỉ có thể truyền tống đến vạn ma đại trận phía trên. Bởi vậy, ngay tại chỗ kiến tạo các loại sản xuất thiết bị, phản mà phi thường thuận tiện. Ngang dọc 3000 dặm tấn lôi chiến hạm phía trên, cũng có đầy đủ địa bàn cùng không gian. đến dung nạp những thứ này sản xuất thiết bị. Theo công tác tiến hành, thời gian dần trôi qua, nhân viên không quá đủ, rơi vào đường cùng, Triệu Dĩnh đành phải lần nữa đối ngoại chiêu công. Thất sắc hoa uy danh, tại cổ thánh chiến trường Trung Hoàn khu vực, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Muốn gia nhập thất sắc hoa hạm đội nữ tu sĩ, thực sự nhiều lắm. Một khi gia nhập thất sắc hoa hạm đội, những cái kia nữ tu sĩ liền có chỗ dựa, lại cũng không cần lo lắng những cái kia nam tu sĩ quấy rối. Triệu Dĩnh bên này chỉ tốn không đến thời gian 3 tháng, liền chiêu đầy 3.000 tên thành viên. Có cái này 3.000 tên thành viên, liền rốt cuộc không cần lo lắng nhân thủ không đủ dùng. Tại Triệu Dĩnh an bài xuống, một loạt sản xuất thiết bị, nhao nhao được luyện chế. Cùng lúc đó, tại Chu Hoành Vũ gia hiệu hạ, Triệu Dĩnh đem rượu quán cho đóng lại. Nguyên bản tử quán, đổi thành trạm thu mua. Sở hữu lục giai trở lên hung thú tinh huyết, đều tại thu mua hàng ngũ. Thu mua giá cả, cùng thu mua tiền tài. Chu Hoành Vũ là bất kể. Bất quá Chu Hoành Vũ hứa hẹn, hắn cái gì cũng không biết quản. Sẽ chỉ dựa theo trước kia giá cả, vô hạn thu mua huyết tử. Sản xuất càng nhiều, Triệu Dĩnh lợi nhuận lại càng lớn. Chu Hoành Vũ duy nhất quan tâm, cũng là chất lượng vấn đề. Chỉ cần bảo chất bảo lượng, tiền là tuyệt đối không thành vấn đề. Đối mặt cơ hội tốt như vậy, Triệu Dĩnh đương nhiên sẽ không chậm trễ. Đại lượng thu mua lục giai trở lên hung thú tinh huyết. Thu mua được tinh huyết, nhao nhao được đưa đi tấn lôi chiến hạm. Tại 3.000 tên thất sắc hoa nữ tu sĩ sản xuất dưới, nhao nhao bị tạo thành các cấp bậc huyết tử. Mỗi tháng, đều có thể sản xuất lượng lớn huyết tử. Mà một bên khác, Chu Hoành Vũ, cùng 3.000 huyền thiên kiếm tôn, cùng 30 triệu ma linh các kiếm sĩ. Mỗi ngày đều là rượu không rời tay. Pháp lực tu vi, mỗi ngày đều lấy một cái vô cùng điên cuồng tốc độ. Nhanh chóng tăng lên lấy. Cụ thể đến cá thể trên thân, có lẽ tăng lên tỷ lệ, cũng không tính quá khoa trương. Đi qua thời gian mấy tháng bên trong, pháp lực cũng liền tăng lên mấy lần mà thôi. Thế nhưng là nếu như đem cái quần thể này, nhìn thành là một cái chỉnh thể, vậy liền quá kinh khủng. Mỗi tháng gia tăng pháp lực tu vi, đều là một cái con số trên trời. Cổ thánh chiến trường Trung Hoàn khu vực bên trong, không thiếu hụt nhất. Cũng là lục giai cùng cấp 7 hung thú tinh huyết. Về phần bát giai thần thú, cùng cửu giai thánh thú tinh huyết, lại chỉ có thể dựa vào Chu Hoành Vũ chính mình đi săn bắt. Tại Triệu Dĩnh kinh doanh phía dưới, thất sắc hoa hạm đội, có thể nói là vui vẻ phồn vinh. Đi qua mấy tháng qua, thất sắc hoa hạm đội nữ tu sĩ nhóm, mỗi tháng đều có thể nhận lấy đến lượng lớn tiền lương. Mỗi ngày chỉ cần rút ra một chút thời gian, sản xuất một chút mỹ tử, liền có thể nhận lấy đến đắt đỏ tiền lương. Toàn bộ quá trình bên trong, tức không cần ra ngoài chiến đấu, lại có thể kiếm lấy lượng lớn kim tiền. Trọng yếu nhất chính là, Triệu Dĩnh đối hạm đội thành viên, vậy nhưng là vô cùng tốt. Sản xuất ra cấp thấp huyết tử, nàng sẽ xuất ra một thành, phân phối cho thất sắc hoa hạm đội bọn tỉ muội. Còn lại cửu thành, mới có thể bán cho Chu Hoành Vũ. Kể từ đó, mọi người tức kiếm lời lượng lớn kim tiền, lại có thể thông qua huyết tử, đến nhanh chóng tăng lên pháp lực tu vi. Đối với cái này cách làm, Chu Hoành Vũ là biết đến. Trên thực tế, Triệu Dĩnh chuyên môn vì thế, hướng Chu Hoành Vũ thân thỉnh qua. Đối mặt Triệu Dĩnh thân thỉnh, Chu Hoành Vũ cũng không có cự tuyệt. Dù sao, Chu Hoành Vũ tất nhiên muốn thực hiện lý tưởng của mình cùng truy cầu. Triệu Dĩnh cũng có được giấc mộng của mình muốn đi thực hiện. Nếu như không nhanh chóng tăng lên hạm đội thành viên thực lực. Như vậy, thất sắc hoa hạm đội, lại khi nào mới có thể trưởng thành đâu? Trọng yếu nhất chính là, người không cho các nàng đầy đủ chỗ tốt. Ai chịu cả ngày quan trên chiến hạm, vì ngươi sản xuất cái gì mỹ tử đâu? Chỉ dùng đầy đủ lợi ích, mới có thể hấp dẫn lấy các nàng. Làm cho các nàng cho dù lại thế nào khổ, lại thế nào mệt mỏi, cũng cam tâm tình nguyện. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ ngược lại cũng không phải mù hào phóng. Quan trọng ở chỗ, Chu Hoành Vũ coi trọng nhất, nhưng thật ra là cấp cao cùng cấp trung huyết tửu. Hai cái này cấp bậc rượu ngon, đó là một bình cũng không thể tùy tiện dẫn ra ngoài. Phải biết, một cái bát giai thần thú tinh huyết, chỉ có thể sản xuất một bình cấp trung huyết tửu mà thôi. Cái này muốn là tùy tiện xuất ra đi loạn điểm lời nói. Cái kia Chu Hoành Vũ tổn thất, nhưng là quá lớn, mà lục giai hung thú, cùng cấp 7 hung thú tinh huyết, Triệu Dĩnh chính mình liền có thể thu mua đến. Cái kia nguyên bản là đồ của người ta muốn chia cho mình một chút người. Chu Hoành Vũ cũng không tiện ngăn đón. Nguyên bản, hết thảy đều vô cùng mỹ diệu. 3000 nữ tu sĩ, chẳng những thu được thất sắc hoa hạm đội che chở. Trọng yếu nhất chính là, bọn tỷ muội thu nhập, đều tăng lên hơn 10 lần. Mà lại mỗi tháng, hạm đội đều sẽ cấp cho một bình huyết tửu. Đãi ngộ tốt như vậy, toàn bộ trung hoàn khu vực, tuyệt đối là phần độc nhất. Ngoại trừ thất sắc hoa hạm đội bên ngoài, không có bất kỳ cái gì hạm đội đãi ngộ có thể như thế hậu đãi. Hết chương.